Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 450, ngươi vị nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Hoa gia trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thất kính thất kính. Thẩm Trang chủ khách khí, Trùng Thẩm Khang ứng phó thức chắp tay, Hoa Vô Nguyệt cũng nhìn ra rồi, Thẩm Khang ngoài miệng nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng là trong lòng khả năng đối với hắn nửa điểm hảo cảm đều thiếu nợ phụng. Hắn ít nhất còn khuôn mặt tươi cười đón lấy, bao nhiêu ứng phó một hồi. Nhưng là trước mắt vị này đây, căn bản sẽ không có cho hắn mặt mũi. Có điều nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới cũng thực tại để hắn giật nảy cả mình. Hắn biết Vạn Kiếm Sơn Trang không dễ trêu, nhưng cũng không nghĩ đến Thẩm Khang cái này hậu bối càng sẽ trưởng thành đến nước này. Thân vì thiên hạ tám đại thế gia một trong Hoa gia, ở tình báo thu thập phương diện tự nhiên không kém. Cố gia ở Vạn Kiếm Sơn Trang trước mặt cúi đầu sự tình, người khác khả năng không rõ ràng, nhưng là bọn họ Hoa gia lại làm sao có khả năng không biết. Cái này xây dựng ở Phương Châu như vậy hẻo lánh nơi Vạn Kiếm Sơn Trang, thực lực xa so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể cùng bọn họ tám đại thế gia đứng ngang hàng. Vì lẽ đó, ngay mặt đối với Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm, không thể kìm được bọn họ không thận trọng. Thẩm Trang chủ Tiểu Nghệ dù sao cũng là gia chủ chi tử, cũng là cháu ta. Thẩm Trang chủ làm như vậy không ổn đâu. Liếc nhìn bị Thẩm Khang treo lên thiếu niên, Hoa Vô Nguyệt nhìn về phía Thẩm Khang trong mắt tuy có kiên kỵ, nhưng vẫn như cũ là đúng mực. Chính là thua người không thua trận, dù cho hắn bẻ gãy ở đây, bọn họ Hoa gia mặt mũi cũng không thể ném. Hoa gia đại thiếu hãm hại vô tội, bức người đào mỏ cứ thế tử thương vô số. Sự tình hắn đã thừa nhận, hắn thế nào cũng phải vì thế trả giá thật lớn, ta làm như vậy lại có gì không thích hợp. Thẩm Trang chủ làm như vậy cũng chỉ chính là một đám hương giã thất phu. Ngươi có biết ngươi làm như vậy không khác ở cùng chúng ta Hoa gia là địch. Hương giã thất phu, Hoa trưởng lão này lời này cũng thật là chói tai, đường đường Hoa gia dĩ nhiên chính là bực này gia phong. Xem thường cười cợt Thẩm Khang sau đó thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của ta, Hoa gia cũng được ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng được cùng những người này có thể không có nửa điểm khác nhau. Ngươi, chuyện cười, thực sự là hoàn toàn là nói bậy. Không nghĩ đến danh chấn thiên hạ phi tiên kiếm Thẩm Khang ánh mắt dĩ nhiên như vậy thiền cận. Thôi ta cũng không cùng làm tranh cãi với nhau, chỉ là muốn xin mời Thẩm Trang chủ đem ta cái kia đáng thương cháu ngoại thả xuống. Thả xuống, xin lỗi, ta đã vừa mới đã nói, hắn đến vì chính mình làm đa số phụ trách. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Hoa Vô Nguyệt Thẩm Khang cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt phác họa ra điểm điểm nụ cười. Có điều ta ngược lại thật ra rất tò mò vì là, Hoa trưởng lão tại sao lại đến này sớm. Ta này mới vừa đem người treo ngược lên đến, Hoa trưởng lão ngươi liền đến. Chẳng lẽ, chân trước thiếu niên này bị Thẩm Khang điếu lên, chân sau vị này Hoa gia trưởng lão liền đến, không thể kìm được người không mơ tưởng viển vông. Hẳn là thiếu niên này sau lưng chính là phục chính là vị này bát trưởng lão. Thời khắc này, hiện lên ở Thẩm Khang trong đầu chính là nhà giàu ân oán, yêu hận tình cừu. Cái gì tranh cướp gia chủ vị trí, cái gì câu tâm đấu giác, cái gì đệ đệ yêu thích nữ tử lại bị ca ca cưới về, đệ đệ ghi hận trong lòng trả thù vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung truyền hình kịch bên trong nhà giàu nội đấu máu cho xáo lộ đều bị Thẩm Khang nghĩ đến một lần. Không có cách nào, khi thấy Hoa Vô Nguyệt thời điểm Thẩm Khang những ý niệm này chính là không tự chủ được xuất hiện. Càng muốn Thẩm Khang liền càng cảm thấy có loại khả năng này. Ngoại trừ người ngoài ở ngoài, người mình cũng sẽ tính toán người trong nhà, huống hồ Hoa gia vị trí gia chủ như thế mê người. Nhà giàu trong nhà giàu diện câu tâm đấu giác đó là hơn xa dân chúng tầm thường. Có gia chủ chi tử, Hoa gia đại thiếu lớn như vậy một lá vương bài ở tay, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra động tĩnh lớn đến a, đến thời điểm kéo hắn xuống ngựa chính mình chủ chính chẳng phải càng tốt hơn. Chuyện nơi đây với các ngươi Hoa gia có quan hệ, lẽ nào Hoa trưởng lão sẽ không có muốn giải thích sao? Không quản sự tình có phải là cùng Hoa Vô Nguyệt có quan hệ, Thẩm Khang cũng đã chuẩn bị đem hắn cho lưu lại, hàng này thấy thế nào đều là hiềm nghi to lớn nhất. Huống hồ, nếu là không có cái trọng lượng cấp nhân vật bị chính mình thủ sẵn, làm sao để Hoa gia trở nên coi trọng. Người sau lưng muốn đối với Hoa gia động thủ, Hoa gia sừng sững giang hồ ngàn năm, bộ rễ từ lâu trải rộng giang hồ. Do bọn họ tự mình kết cục điều tra, có thể so với Thẩm Khang này béo mập tiểu người mới muốn hiệu suất cao nhiều lắm, đến thời điểm nằm liền có thể đem nhiệm vụ cho hoàn thành rồi, cớ sao mà không làm đây. Hoa trưởng lão, nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt xem đối diện Hoa Vô Nguyệt tê cả da đầu. Chỉ là càng làm cho Hoa Vô Nguyệt cảm thấy sợ mất mật chính là, hắn rõ ràng cảm giác được Thẩm Khang cái kia một thân khí thế đáng sợ chính đang vô hạn cất cao. Thẩm trang chủ, ngươi muốn làm gì? Không làm gì sao, chỉ là muốn để Hoa trưởng lão ngươi lưu lại mà thôi. Chẳng biết lúc nào, Thẩm Khang sau lưng dĩ nhiên hiện lên hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí toàn bộ xa xa chỉ về Hoa Vô Nguyệt. Mỗi một đạo kiếm khí trên đều ẩn chứa khủng bố mà sắc bén khí tức dường như muốn xé rách bầu trời, đập vỡ tan núi cao. Con đường không gian gợn sóng tùy theo sản sinh khuếch tán, làm người quấy dày vô hình mà cực hạn cảm giác một ngạt. Thẩm Khang, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Trên mặt né qua một tia tức giận, thân là Hoa gia trưởng lão, hắn có thuộc về mình ngạo khí. Bọn họ Hoa gia cho ngươi mặt mũi đó là để mắt ngươi, đừng nha được đà lấn tới. Thật sự cho rằng các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang có điểm thành tích nhỏ, là có thể cùng Hoa gia chống lại sao? Ta chính là quá đáng, làm sao nhỏ chứ? Từng bước một hướng về Hoa Vô Nguyệt đi đến, Thẩm Khang một lần lạnh lùng nói. Ta muốn là ngươi, liền ngoan ngoãn đầu hàng. Ngươi nằm mơ, này trên giang hồ chỉ có thể có đứng chết Hoa gia người. Theo Thẩm Khang từng bước một áp sát, Hoa Vô Nguyệt cũng đang từng bước lùi về sau, hết cách rồi, Thẩm Khang cho sự uy hiếp của hắn thực sự là quá lớn, lớn đến để hắn cảm thấy là như vậy vô lực. Đột nhiên, ở Hoa Vô Nguyệt dưới chân xuất hiện một tảng đá, để hắn suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất, nhưng sau đó làm Hoa Vô Nguyệt nhìn về phía tảng đá kia thời điểm, trên mặt nhưng là lộ ra khó có thể chí tin vẻ mặt. Chờ đã, này khoáng thạch lẽ nào là mê mộng thạch? Trong lúc nhất thời, Hoa Vô Nguyệt càng quên Thẩm Khang uy hiếp, đem dưới chân tảng đá kiếm lên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, đúng là mê mộng thạch, không nghĩ đến ở Phương Châu lại vẫn gặp có, sao có thể có chuyện đó? Thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Mê mộng thạch, cái gì là mê mộng thạch? Hoa Vô Nguyệt trong tay tảng đá, rõ ràng là từ trong động mỏ đào móc ra khoáng thạch. Thẩm trang chủ có chỗ không biết, này mê mộng thạch có thể khiến người ta ở trong lúc vô tình rơi vào mê huyễn bên trong, trước mắt hiện lên chính là sẽ người đáy lòng khát vọng nhất đồ vật. Loại kia cảm giác thật giống như là ở tự tình không phải tình trạng thái, nắm giữ tất cả. Rất nhiều năm trước giang hồ từng hưng khởi một đoạn dùng mê mộng thạch cùng các loại thuốc mê điều phối mà thành mê mộng tán lịch sử, chỉ là sau đó, lại bị giang hồ các phái liên thủ phong cấm, mỏ quặng cũng toàn bộ bị phong. Bởi vì, vật này có thể khiến người ta nghiện. Nghiện, Hoa trưởng lão là nói, dùng sau khi gặp không thể rời bỏ nó. Không sai, thận trọng gật gật đầu, Hoa Vô Nguyệt sau đó nói rằng. Loại này nghiện không chỉ có là trên thân thể còn có trên tinh thần. Một ngày không phục trên thân thể sẽ là thống khổ không thể tả, mặc dù nguyên thần cảnh cao thủ cũng khó có thể chịu đựng. Cho tới trên tinh thần, cười lắc lắc đầu, Hoa Vô Nguyệt sau đó chậm rãi nói. Người một khi mê muội với loại kia nắm giữ tất cả trong ảo cảnh, bọn họ chỉ sẽ tiếp tục mê muội xuống, không có mấy người gặp muốn theo như vậy trong mộng đẹp tỉnh lại. Vì lẽ đó, một khi hút vào những thứ đồ này, sợ là sẽ phải luân phân ly người con rối, mặc cho người định đoạt. Thẩm trang chủ, vật này là từ đâu tới, nơi này tại sao có thể có? Trong lời nói, ánh mắt đều dừng lại ở Thẩm Khang trên người, trong mắt lộ ra nồng đậm hoài nghi. Rõ ràng là muốn trả đũa, cho rằng đây là Thẩm Khang kiệt tác. Hoa trưởng lão, tảng đá kia chính là này trong mỏ quặng, là các ngươi Hoa gia ở khai thác. Chúng ta Hoa gia, không thể, hoàn toàn là nói bậy. Trưởng lão, thật là chúng ta Hoa gia khai thác. Không thể, chúng ta Hoa gia làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Chờ chút, chúng ta Hoa gia, ngươi vị nào, cách trương.